Chương 92, tâm bất động, người không vọng động. Hòa thượng, ngươi nhìn bên kia tam muội cười duyên chỉ vào tam tạng sau lưng, Tạ Vân Phi thuận yêu muội chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng không thấy có gì vật. Trở lại quay đầu lúc, lại là không thấy ba tỷ muội thân ảnh. Tạ Vân Phi biết, đây cũng là Bồ Tát nhóm thích nhất chơi mê hoặc trò xiếc. Trong lòng hơi có chút xem thường sau khi, hắn cũng lười lại không người thi lễ, nếu mấy người các nàng đều tránh người, chắc hẳn đã qua kiểm tra đánh giá. Không rõ những này Bồ Tát như vậy tìm tòi triệt để là muốn na ó loại nào, nếu như ngay từ đầu không coi trọng đường tam tạng, như vậy lúc trước vì sao liền muốn chọn chúng hắn hiện tại như vậy thăm dò, càng giống là tiện nhân chính là giả mồm. Tạ Vân Phi lắc đầu, lười nhác còn muốn. Suy nghĩ thông suốt dọc theo nguyên lai trở về, cũng không biết vì cái gì, tới thời điểm cùng cái lớn mê cung giống như, đi ra thời điểm lại không cần một hồi liền ra tiểu hoa viên. Lại quay đầu nhìn, cái kia vườn hoa giống như cũng không có bao nhiêu giống như. Sắc trời đã tối, Tạ Vân Phi xuyên qua sân nhỏ, đi thẳng đến đại sảnh ở trong. Không nghĩ tới các đồ đệ đã trở về, Tạ Vân Phi thấy các nàng từng cái cảm xúc xa xút, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy ba nữ, xem chừng bị ba vị Bồ Tát dung nhan tuyệt thế đả kích. Con lư ai cho cờ, người đi chỗ nào ta đều lo lắng gần chết. Ngộ không vội vàng đứng người lên, hỏi, nếu không phải lao phụ ngăn đón ta, ta liền muốn đi tìm ngươi. Tạ Vân Phi cười khổ nói, ngộ không, ta không sao, chỉ là các ngươi rất lâu không ra, ta bị đè nén nhàm chán, liền đi vườn hoa tản bộ, kết quả đã về trễ rồi. Ngộ không muội tử nghe được lời này, lúc này mới yên lòng lại. Mặt khác hai cái đồ nhi nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, cu nở dê yên lòng. Ba người gặp sư phụ không có việc gì, ngồi tại ghế xếp bên trên, chống đỡ đầu, đều là không hăng hái lắm bộ dáng. Mấy người các ngươi không phải đi sánh bằng sao, làm sao đều giàu dĩ không vui, vẫn là bị bà lão kia chậm trễ. Tạ Vân Phi đi lên trước, nhịn không được hỏi. Phải biết chư manh manh xưa nay đồ ăn vặt không rời miệng, giờ phút này cu nở dê sầu não gất ức, liền ngay cả tự luyến cuồng xa nhã phi, hai mắt vô thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Con lư ai cho cờ, nay nhóm mấy cái kiến thức lao phụ ba cái nữ nhi, vừa rồi biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nghĩ tới thâm sơn cùng cốc này chỗ, còn có như thế mỹ nhân, dù là ta cái con khỉ này, nhìn đều muốn mặc cảm. Nộ không muội tử từ trước đến nay đều là la ho tư đệ nhất thiên hạ tâm lý, lần này có thể như vậy khiêm tốn thừa nhận không bằng, sợ thật sự là chịu phục đến nhà. Đại sư huynh, chớ có nói, đến hôm nay, ta mới biết được nguyên lai thiên tiên cũng không bằng phàm nhân thời điểm. Sa nhã phi hữu khí vô lực nói ra. Chư manh manh từ trong ngực móc ra bánh bích quy, nhìn nhìn, cuối cùng lại bỏ vào trong ngực, thở dài một hơi. Sư phụ, ta đều không có khẩu vị, một chút không muốn ăn đồ vật. Xem ra Mỹ lệ lực sát thương rất cường đại, dù là chư manh manh cái này ăn hàng, thế mà đều bị đả kích không có khẩu vị. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. A Tạ Vân Phi cũng không biết an ủi ra sao bọn hắn, không lâu lắm, chỉ thấy lao phụ kia cười đi tới, nhìn thấy đường tam tạng, nói ra, thánh tăng, cái kia vườn hoa cảnh sắc như thế nào. A Tạ Vân Phi biết trong lời nói của nàng có chuyện, nói, có một phen đặc biệt động tiên, cũng không phải bẩn tăng muốn cảnh trí. Lao phụ lắc đầu, nói ra, nơi đây phong cảnh mới là nhất diệu, ta cái kia ba đóa hoa tỉ muội đều là đối với ngươi hài lòng vô cùng, thánh tăng hay là không cần từ chối. Nhà ngươi ba vị đồ đệ, đều là tâm phục khẩu phục. A lão phụ nói đến đây, cố ý nhìn về phía Ngộ Không ba người, rất có khiêu khích ý vị. Thế nhưng là ba vị hiếu chiến các đồ đệ, lại đều không có phản bác một câu, xem chừng bị đả kích không nhẹ. Người sống một đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn, như tâm động thì người vọng động, thương nó thân đau nhức kỳ cốt. Thế là cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Nữ Bồ Tát, lòng ta bất động, thế gian vạn vật phú quý nghèo hèn, cùng ta lại có gì làm. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói. Lão phụ lại nói, chính là người sống một đời vội vàng, càng phải hưởng hết vinh hoa phú quý, xinh đẹp giai lệ. Tạ Vân Phi lại là đến gần lão phụ trước người, trầm giọng nói ra, sắc tức thị không, không tức thị sắc, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Nữ Bồ Tát lời nói, đều là qua lại, không phải sao lão phụ sửng sốt, lại không muốn thuyết phục chi tử, tại đường tam tạng trong miệng, đều dùng kinh văn đỉnh trở về, cái này khiến Lê Sơn lão mẫu hoàn toàn không cách nào ứng đối, đành phải nói ra, đương nhiên cùng thánh tăng có quan hệ, muốn thành tựu chính quả, đều là ngàn khó vạn hiểm mà không thể được. Thánh Tăng nhưng biết, con đường này lại hướng Tây Thiên, còn có mấy vạn dặm con đường, đến lúc đó đừng rơi xuống một cái hoa trong gương. Trăng trong nước kết cục, chẳng phải là sống vô dụng rồi. Một lần ngươi nhìn ta nơi này, sơn trang cao lầu phòng xá, tôi tớ như mây, càng có kiều thê làm bạn, cuộc sống như thế mới là hoàn mỹ. Á Tạ Vân Phi hợp lấy bàn tay, chỉ là lắc đầu, đối đầu cái này Lê Sơn lắm mẫu, chính là đạo này khảo nghiệm cửa ải cuối cùng. Tạ Vân Phi tâm tư thấu triệt, nhất định phải đem Phật ra nói như vậy, toàn bộ đỉnh cho Lê Sơn lắm mẫu, nhất định phải nàng không thể cãi lại. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Tạ Vân Phi ung dung nói ra, liền ngồi tại ghế xếp bên trên, không còn lên tiếng. Lê Sơn lão mẫu ha hô cờ mô mờ, muốn tranh luận nói cái gì, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Đúng vậy, không cách nào cãi lại, đều là Phật môn trải qua nói, dạng này ngôn ngữ sao có thể cãi lại đạt được, nhất là lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, đã biểu lộ cõi lòng của hắn, càng là khuyên không thể khuyên. Lê Sơn lão mẫu lại nhìn Tạ Vân Phi, biết Tạ Vân Phi thiền tâm không thể lay động, lập tức thu liễm khuyến khích thử tâm tư, phân phó bọn hạ nhân cực kỳ chiêu đãi, chính mình từ cửa sau lui ra ngoài. Tạ Vân Phi mắt thấy lao phụ rời đi, căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại, đang lúc nàng đang suy nghĩ pha y chẳng quá quan thời điểm, vang lên đã lâu tiếng đinh đông âm. Tạ Vân Phi lần thứ nhất cảm thấy đơn điệu mà máy mò cờ thanh âm, giờ phút này nghe là tốt như vậy nghe. 9527, chúc mừng ngươi thông qua được tứ thánh khảo nghiệm, ngươi đã thu hoạch 3.000 điểm điểm công hiến, còn xin kiểm tra và nhận. Hệ thống dừng tay nhắc nhở, Tạ Vân Phi cười ha ha hai tiếng, rốt cục thông qua được khảo nghiệm. Chúng ta tối nay ngay tại này nghỉ ngơi, ngày mai xuất phát. Tạ Vân Phi nói ra, bốn người liền tại nha hoàn chỉ dẫn bên dưới đi riêng phần mi nhờ sương phòng. Trải qua ban ngày ra y vo, tất cả mọi người mệt mỏi cực kỳ. Bất chi bất giác đều lâm vào trong ngủ say.